quý thính giả, như thường lệ vào sáng thứ ba mỗi tuần, Phương Anh lại đến với quý vị trong một câu chuyện hàng tuần, mong quý vị đón nghe. Thưa quý vị, hôm nay mời quý vị nghe câu chuyện của bà Khúc Minh Thơ, người sáng lập Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam và cũng là ân nhân của hàng trăm ngàn gia đình tù cải tạo mà chúng ta hay gọi là gia đình HO. Thưa quý thính giả, ngược dòng thời gian, vào thời điểm tháng 4 năm 1975, một phụ nữ Việt đang làm việc cho Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ tại Manila, thì được tin miền Nam Việt Nam thất thủ. Vô cùng hoang mang, bà xin được trở về Việt Nam ngay lập tức vì chồng và các con còn đang kẹt tại quê nhà. Nhưng như một định mệnh đã dành sẵn cho bà, sau 2 năm chờ đợi tại Phi Luật Tân, nhà cầm quyền Việt Nam nhất định không cho bà trở về. Cuối cùng, bà đành phải rời Manila và vào ngày 29 tháng Giêng năm 1977, bà đặt chân đến phi trường Honolulu, bang Hawaii với bao nỗi sầu muộn. Chồng con bà vẫn còn bên kia bờ đại dương, không biết giờ này ra sao. Cũng như bao người Việt di tản lúc ấy, bà phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thử thách để làm lại từ đầu. Mỗi ngày, bà trông ngóng tin chồng, tin con và tìm đủ mọi cách để liên lạc. Mỗi cánh thư đi là một niềm hy vọng mong manh cho bà. Một lần nữa, nỗi ám ảnh về sự tang thương của gia đình bà do Cộng sản gây ra lại ập về. Mồ côi mẹ khi còn bé, cha bà tái hôn và bà yêu kính người mẹ kế như mẹ ruột của mình. Tết Mậu Thân năm 1968, cha bà bị Cộng sản bắt đi mất tích. Rồi năm 1972, người mẹ kế cũng bị Cộng sản giết chết. Lập gia đình khi tròn 18, ở tuổi 23, bà sanh được 2 người con, và khi đứa con thứ 3 chưa chào đời, thì bà được tin chồng mình bị phục kích chết trên đường đi công tác. Rồi bây giờ, người chồng sau này cũng đang bị tù Cộng sản, và liệu có thể thoát khỏi cái chết hay không? Năm 1977, tin từ quê nhà cho hay, ngày nào cũng có người chết trong các trại cải tạo. Lòng như lửa đốt, bà quyết tâm bằng mọi cách phải cứu lấy những người tù cải tạo, trong đó có chồng bà. Thế là bà rủ những người phụ nữ cùng hoàn cảnh phải tìm cách lên tiếng xin chính quyền Hoa Kỳ giúp đỡ. Được sự hỗ trợ của ông Shep Loman và vợ là Hiệp Loman, tháng 8 năm 1977, tại Virginia, Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam được chính thức thành lập và khởi đầu chỉ có 8 thành viên. Mặc dù không hề nhận tài trợ của bất cứ một tổ chức hay cơ quan chính phủ nào, bà cùng các thành viên đã vận động thành công cho hàng trăm ngàn gia đình cựu tù cải tạo được định cư tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó là một số các nhà văn, nhà báo tên tuổi trước năm 1975 như Uyên Thao, Hoàng Hải Thủy, Thanh Thương Hoàng cũng được ra đi. 28 năm qua, mặc dù tuổi đã cao, bà vẫn tiếp tục tranh đấu không ngừng nghỉ cho con cái của các gia đình HO được ra đi theo diện McCain. Ngoài công việc mưu sinh mỗi ngày, bà dành hết thời gian còn lại để đọc những lá thư cầu cứu của các gia đình HO bên Việt Nam. Hàng ngày, bà nhận được hàng chục lá thư nói về những nỗi cơ cực, những nỗi thống khổ của họ. Đọc những dòng chữ ấy, bà tưởng chừng như chính chồng con bà cũng đang phải gánh chịu. Giờ đây, chúng ta hãy nghe bà kể lại những năm tháng đầu khi đi vận động. Tôi tới đây đó là tôi dựng tù gặp lại bạn bè để mà lập ra cái hội, thì bắt đầu đó thì tôi đã liên lạc với quốc hội. Và khi bước qua tới Mỹ đó thì tôi chỉ biết duy nhất đó là ông, lúc đó là ông John McCain là dân biểu thôi. Rồi về ông thượng nghị sĩ Kennedy, là hai cái người đó thì ở Việt Nam hầu như ai cũng biết. Tới đây là tôi liên lạc trực nhất với hai vị dân biểu đó. Thì năm đó thì thật sự ra đó, thì họ rất là hiểu về vấn đề này, nhưng mà cũng nên nhớ là lúc bấy giờ đó, đồng bào của dân chúng Mỹ họ đang có nghĩ chỉ tới vấn đề 58.000 người Mỹ đã chết và mất tích ở Việt Nam, thành ra họ cũng không có thuận tiện cho chúng tôi lúc đó đối với lại người Mỹ. Thành ra tôi tới để gặp ông văn phòng của thượng nghị sĩ John McCain với lại là ông Kennedy thì họ rất là hiểu. Thì chỉ có một cái người mà assistant của ông John McCain hồi trước ông ở lại Việt Nam, cho nên họ rất là hiểu nhiều về Việt Nam, họ rất là support cho tôi về đến là tinh thần thôi. Nhưng mà lúc đó chưa có thuận tiện, khi là thành lập hội đó là chúng tôi đã có cái một cái đường rất là rõ ràng, chúng tôi sẽ không xin trợ cấp gì của chính phủ Hoa Kỳ hay của một người của một chỗ nào cả. Thì bởi vì chúng tôi tự nghĩ rằng đây là chồng con chúng tôi thì chúng tôi tự tốt nhất để mà lo cho chồng con chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi chỉ cần xin cái sự giúp đỡ về tinh thần, tất cả những cái khó khăn thì chúng tôi mong rằng tất cả cái cơ quan thiện nguyện hay là các cơ quan từ thiện hay là chính phủ Hoa Kỳ giúp chúng tôi thông thường tuyết về tiền bạc thì chúng tôi tự lo lấy. Khi được hỏi là tại sao lại có tên là chương trình HO thì bà cho biết. Thật sự ra chương trình tên tiếng HO là tại sao 1990 mới có cái tên HO, chứ hồi trước là tà tù nhân chính trị. Bởi vì mình chưa có cái chương trình mà được chấp nhận họ vô Mỹ. Sau khi các ký thỏa hiệp vào 30 tháng 7 1989, sau khi chúng tôi vận động mà ở quốc hội cũng như là bên hành pháp và lập pháp á, nhất là tôi cũng luôn luôn nghĩ mang ơn là cố tổng thống Reagan là người đã rất là xuất bọt và hiểu và những cái sự khó khăn của chúng tôi, những cái sự mà xa gia đình không có chồng không con, chồng con ở tù đài thì ông rất là hiểu. Cho nên bắt đầu từ đó thì cái việc vận động của chúng tôi nó có một cái ánh sáng hơn. Tôi vận động từ năm 77 cho tới mãi tới năm 1989 á, thì mới được ký cái thỏa hiệp đó, là cái điều mà chúng tôi không bao giờ nghĩ mà có được đó, vì mình tranh đấu là cầu mong và cầu nguyện là cho được. Nhưng mà cái chuyện đó đâu hay là dễ. Trước khi cái ký cái thỏa hiệp mà 30 tháng 7 1989 á, thì năm 1989 tôi nhớ là tháng 4 năm 1989 chúng tôi có lên gặp ông đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông tên là đại sứ Trịnh Xuân Lãng. Thì chúng tôi yêu cầu ông để mà thả và cho gia đình của những người tù nhân được ra đi định cư. Thì lúc bấy giờ thì đó là một cái điều mà chúng tôi làm để mà việc ký thỏa hiệp dễ dàng hơn. Thế là sau khi có thỏa hiệp giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, lần lượt hàng trăm ngàn người cựu tù cải tạo và gia đình của họ được đến định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng trong những ngày tháng ấy, có ai biết được nỗi đau của riêng bà, nuốt những giọt lệ chảy trong âm thầm để hòa nhập với niềm vui của mọi người. Bởi lẽ, năm 1988, sau khi được thả ra khỏi trại cải tạo, vì hậu quả của những năm tháng tù tội, chồng bà đã từ trần 2 năm sau đó. Sau khi mất chồng, bà vẫn tiếp tục tranh đấu cho hàng ngàn hồ sơ của những gia đình HO gặp khó khăn khi vào phỏng vấn hay bị từ chối. Bà lấy niềm vui của những gia đình HO khác làm niềm vui của chính mình. Bà tâm sự. Bây giờ đó cái mà vui nhất, cái vui mừng nhất của hội đó, cái mãn nguyện hoặc cái gì mình làm, cái đó là mình chỉ là ơn trên thôi. Bởi vì cái đó là không ngoài tầm tay của hội hay là của chúng tôi. Nhưng mà sau khi họ đã tới đây, định cư tới đây, là cái mục tiêu chính của hội là nhìn thấy những tù nhân là một phần để họ làm lại cuộc đời của họ được trong cái trên đất nước tự do. Nhưng mà cái mãn nguyện nhất của hội gia đình tù nhân là cái thế hệ sau, là con cháu của tù nhân chính trị. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng nhất của chúng tôi. Và nhìn thấy hả, mỗi lần mà thấy các con của tù nhân chính trị HO học giỏi, có những cái đời sống tốt, thì đó là cái mục đích của họ. Thì bây giờ tù nhân họ qua tới đây rồi, bây giờ đó, vừa gia đình, vừa tù nhân và gia đình đã gần 300.000 người rồi. Thì chúng tôi gọi là đại gia đình của tù nhân chính trị Việt Nam, một cái máy của ấm của đại gia đình. Bây giờ cái niềm vui tôi là mỗi khi mà tôi gặp được anh em HO, tù nhân chính trị, và tôi thấy là cái niềm vui và cái hạnh phúc của tất cả mấy anh em tù nhân là niềm vui của cá nhân tôi. Thưa quý vị và các bạn, thế còn công việc vận động ra sao? Bà đã gặp phải những khó khăn gì? Làm cách nào mà bà đã đưa được những nhà văn, nhà báo tên tuổi bị bắt sau năm 1975 ra khỏi Việt Nam? Rồi tại sao lại có tu chính án McCain dành cho con cái của những gia đình HO? Và hiện nay, tu chính án này ra sao? đến bao giờ thì sẽ kết thúc? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 trong một câu chuyện hàng tuần. Phương Anh xin tạm biệt và hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn.